Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 386, chương 387, Huyết Hà Khô. Sát Lục Chi Đô Hủy là một điều đoàn nhỏ đoàn tăng thêm 2. Tiểu Cửu rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là hồ ly tinh. Cái kia chính là, kỳ thật ngươi có thể không thích nàng, nhưng là ngươi tuyệt đối sẽ không cự tuyệt nàng. Thời khắc này Hồ Liệt Na cũng là hồ ly tinh bên trong hồ ly tinh. Tiểu Cửu cảm giác miệng quá làm, tại tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện. Cái kia, ngươi thu được cái gì hồn kỹ? Hiện tại chỉ có thể dạng này chuyển di sự chú ý. Bằng không, Tiểu Cửu sợ hãi chính mình cầm giữ không được. Siêu Tần Âm Ba Đâm. Hồ Liệt Na gương mặt vui vẻ, kéo Tiểu Cửu cánh tay hưng phấn nói, ta có thể định hướng phát xạ một đạo siêu cao tần âm ba. Tính nhắm vào công kích một người, cũng có thể phát ra mấy đạo định hướng siêu tần âm ba. Công kích đặc biệt mục tiêu, cái này hồn kỹ, đối với khống chế hệ Hồ Liệt Na tới nói, quả thực cũng là thần kỹ. Bởi vì loại công kích này rất khó phòng ngự, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Rời đi nơi này, Hồ Liệt Na hỏi, trong giọng nói có một tia không muốn. Ở chỗ này nàng còn có thể cùng Tiểu Cửu dạng này sống chung. Thế nhưng là ra đến bên ngoài, Tiểu Cửu cũng là lão sư nữ nhi người yêu. Hồ Liệt Na tuyệt đối không muốn phá hư thiên nhận tuyết hạnh phúc, để lão sư khó làm. Ta muốn rút khô huyết hà. Tiểu Cửu phát hiện nơi này đối với hắn áp chế càng ngày càng yếu. Lập tức thôi động ngoại phụ hồn cốt Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ. Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ liền trực tiếp cắm rễ tại hấp huyết đằng phía trên. Rút ra hấp huyết đằng năng lượng sinh trưởng, năng lượng tràn đầy, mà lại Tiểu Cửu hồn lực đã đột phá đến 61 cấp. Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ điên cuồng sinh trưởng, rất nhanh liền đạt đến 50 mét, sau đó mượn nhờ lượng lớn năng lượng, tiếp tục sinh trưởng, trực tiếp đột phá đến 100 mét, 200 mét, 300 gạo, oanh. Tiểu Cửu cảm thấy Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ thuế biến, nó cùng thân thể của mình hoàn mỹ dung hợp, Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ cũng tại thời khắc này, dường như đột phá cái gì hạn chế, bắt đầu tùy ý sinh trưởng tốt. 400 mét, 500 mét, 1000 mét, Tiểu Cửu trên người Mộc Chi lĩnh vực thôi động đến cực hạn. Viên này kinh khủng Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ bắt đầu thay đổi, nó không còn là đơn thuần Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ, thân rễ của nó hoàn toàn biến thành hấp huyết đằng, mà lại trên cây khô rủ xuống 99 căn thực nhân thụ đằng. Vỏ cây phía trên tất cả đều là kinh khủng xích viêm kinh cức, xem ra tựa như là một cái kinh khủng chiến tranh pháo đài. Tiểu Cửu cảm giác cái này khỏa Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ đang theo lấy thực vật hệ mạnh nhất hình thái phát sinh kinh khủng tiến hóa. Mà thân thể của hắn cũng bởi vì ngoại phụ hồn cốt tiến hóa, thân thể tố chất đang không ngừng thối luyện kéo lên. Hắn có thể thừa nhận được hồn hoàn niên hạn cũng tại tăng trưởng, rất nhanh, Tiểu Cửu thân thể đến một cái bình cảnh, cơ sở lực lượng cũng tạp tạp 3 vạn cân cả. Tiểu Cửu nhìn huyết hà liếc một chút, giờ phút này hắn thân ở hấp huyết đằng cự đỉnh đầu của người. Nơi này huyết hà không còn là vô biên vô hạn, mà chính là thành một vũng hồ nước. Nơi này năng lượng, tất cả đều là ta. Tiểu Cửu Mộc Chi lĩnh vực điên cuồng thôi động, vung xuống từng viên Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ hạt giống. Trong chốc lát, Thiên Mộc Nguyệt Quế Thụ phân thân lấy tốc độ khủng khiếp điên cuồng sinh trường. Huyết hà thủy vị cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Mỗi lần hàng một chút, chung quanh nham thạch liền sẽ nứt toác một khối lớn. Hiển nhiên là mất đi năng lượng, nơi này ổn định tính đang bị phá hủy. Đường Tam sắc mặt biến thành màu đen. Tại tiếp tục như vậy, nơi này liền sẽ toàn bộ đổ sụp. Như vậy hắn cũng sẽ theo rơi xuống vực sâu vạn trượng bên trong. Oanh, một tiếng kinh khủng sụp đổ tiếng vang lên. Đường Tam ánh mắt ngưng tụ, liền thấy một đầu kinh khủng đại xà từ trên trời rớt xuống. Đây chính là tam đầu ám kim biên bức vương nói đầu kia tiểu xà. Hồ Liệt Na giờ phút này thật có lại đánh chết một lần con rơi kia xúc động. Con rắn này thân dài trọn vẹn vượt qua 30 mét. Toàn thân đỏ thẫm, thoạt nhìn như là một đầu sắp biến thành giao long ra hỏa. Đại xà từ không trung rơi xuống, nhưng là vẫn không quên công kích tiểu cửu. Thân thể nó trên không trung uốn lượn du động, vậy mà có thể cự ly ngắn lướt đi. Đuôi rắn linh động cuốn một cái, thì ôm lấy hấp huyết đằng. Thân thể uốn lượn du động, hướng về tiểu cửu bò tới. Tanh hôi miệng rộng mở ra, trực tiếp phun ra một đạo hỏa diễm. Tiểu cửu suy cười một tiếng, hỏa chi lĩnh vực phát động, một đầu hỏa long xuất hiện, một cái đuôi thì quất tản hỏa diễm, há miệng cắn về phía đại xà. Đại xà không úy kỵ tí nào, thân thể lắc một cái, trực tiếp liền đem hỏa long vỡ nát, miễn dịch lửa. Hồ Liệt Na kinh hãi không thôi, đầu này sao vậy mà cũng có thể miễn dịch lửa. Tiểu cửu trong lòng hiểu rõ, con rắn này hẳn là thập thủ liệt dương xà, nó vốn chính là hỏa thuộc tính hồng hoang dị chủng, lửa đương nhiên không làm gì được nó. Tiểu cửu vung tay lên, mười mấy điều hấp huyết đằng bay ra, trực tiếp thì quấn chặt lấy thập thủ liệt dương xà. Chết! Tiểu cửu tay một nắm, hấp huyết đằng phía trên lít nha lít nhít vươn gai gỗ, đâm vào thập thủ liệt dương xà trong da. Một cái hô hấp ở giữa, Hồ Liệt Na liền thấy thập thủ liệt dương xà bị rút khô huyết nhục, trở thành một bộ bạch cốt. Nàng không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Thực vật hệ loại này thôn phệ năng lực cũng quá biến thái. Hấp huyết đằng cuốn một cái, một khỏa màu đỏ thắm nội đan thì được đưa đến tiểu cửu trong tay. Đường Tam nhìn lấy viên nội đan này lúc, trong lòng vô cùng tiếc hận. Cái này muốn là cho Mã Hồng Tuấn ăn, hắn võ hồn nhất định sẽ phát sinh thật không thể tin biến hóa. Đây chính là đầu này thập thủ liệt dương xà sinh mệnh tinh hoa chỗ. Hắn chính đang suy tư ở giữa, hắn chỗ đứng yên bình đài bởi vì huyết hà chậm rãi khô kiệt, đã không cách nào bảo trì lơ lửng trạng thái, trực tiếp rơi xuống tiến vào vực sâu vạn trượng. Đáng chết! Đường Tam tâm lý kinh hãi, hắn lập tức triệu hồi ra bát chu mâu, sau đó ở trong lòng cầu nguyện giờ phút này có thể sử dụng hồn kỹ, dùng lam ngân thảo quấn quanh hồn kỹ, cho hắn làm ra một cái dù nhảy đến. Thế nhưng là, hiện tại có vẻ như huyết hà còn chưa khô khô đến loại trình độ đó. Hắn vẫn là không cách nào sử dụng hồn kỹ. Thân thể của hắn thì theo vực sâu vạn trượng bên trong hướng xuống không ngừng rơi xuống. Còn tốt, Đường Tam linh cơ nhất động, lấy ra bay trên trời thần trảo, mượn nhờ từng khối rơi xuống cự thạch, tiến hành chuyển vị, lấy chậm lại hắn rơi xuống tốc độ. Hiện tại ngã vào trong huyết hà, chỉ có thể là chết. Tiểu cửu nhàn nhạt nhìn thoáng qua dãy rụa cầu sinh Đường Tam, không có ra tay giúp đỡ, cũng không có xuất thủ ám toán, mặc cho hắn tự sanh tự diệt. Hơn nữa còn đem chính mình thiên mộc nguyệt quế thủ đều theo ấn cái khu vực cho dịch chuyển khỏi, không cho Đường Tam bất luận cái gì mượn lực nhánh cây có thể dùng, để cho mình cùng Đường Tam phủi sạch quan hệ. Đường Tam sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn lấy cũng tới càng gần huyết hà, trong lòng dâng lên một vệt tuyệt vọng. Ngay tại tiểu cửu chuẩn bị thưởng thức Đường Tam lấy cực kỳ chật vật tư thế rơi vào huyết hà lúc, đột nhiên, toàn bộ thế giới sụp đổ. Một tiếng ầm vang, một tòa thành thị từ trên trời giáng xuống. Đây là Sát Lục Chi Đô. Giờ khắc này, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhưng sau một khắc, vô số người vừa vui mừng hô to. Ta có thể sử dụng hồn kỹ. Rốt cục có thể sử dụng hồn kỹ. Một số người mở ra vũ rực, thi triển phi hành hồn kỹ bay lượn tại nát trong đá. Đường Tam kinh hỉ vạn phần, lập tức sử dụng bát chu mâu phối hợp Lam Ngân Thảo quấn quanh kỹ năng, để cho mình chế tạo một cái như là bồ công anh dù nhảy. Lúc này mới miễn ở rơi xuống huyết hà, sau đó mượn nhờ Lam Ngân Thảo quấn quanh không ngừng chuyển vị. Rốt cục bò tới một khỏa thiên mộc nguyệt quế thụ phía trên. Lúc này mới một mặt nghĩ mà sợ nhìn lấy chung quanh tận thế tình cảnh. Sát lục chi đô người như xuống sùi cảo một dạng ào ào rơi xuống huyết hà. Thằng con hoang, ngươi hủy sát lục chi đô, ta muốn làm thịt ngươi. Sát lục chi vương điên rồi. Huyết hà cùng sát lục chi đô là hắn thành thần hy vọng. Không nghĩ tới bây giờ huyết hà sắp khô kiệt. Sát lục chi đô bị chiếm đóng. Nơi này hủy sạch. Hắn đời này thành thần vô vọng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.